Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 128, anh tới một mình sao? Góc truyện audio.com. Editor, may, đoàn người đi ra tầng hầm ngầm. Khuôn mặt yêu nghiệt của Vạn Lợi Đạt lập tức liền suy sụp xuống. Cô nhóc anh canh giữ lâu như thế, không nghĩ tới một lần sai lầm, liền tự tay đưa đến trên tay Sở Ngữ Bác. Tình Không vẫn luôn đi theo sau lưng Sở Ngữ Bác, không dám lỗ mãng, đến khi ra ngoài bãi đỗ xe, cũng tự phát tự giác mà đi theo sau lưng Sở Ngữ Bác. Lộ Lộ, đừng thấy sắc quên bạn như vậy, cậu là ngồi xe tớ tới. Diệp Nam Xanh tốt bụng nhắc nhở cô. Tình Không đỡ chán, không biết vì sao, chỉ cần nhìn thấy Sở Ngữ Bác, nô tính trên người cô liền sẽ một phát không thể vãn hồi. Cái kia, ngày mai tôi còn muốn đi thi, hiện tại về trường học với Diệp Tử, cô theo bản năng, không muốn Diệp Nam Xanh biết cô ở trong nhà anh. Sở Ngữ Bác nhàn nhạt quét quét cô, tựa hồ nhìn thấu trò xiếc nhỏ của cô, càng không để cô như nguyện. Về nhà, sáng ngày mai bảo tài xế đưa em đi trường học. Diệp Nam Xanh ngửi được hương vị gian tình, mắt chừng đến thật lớn. Lộ Lộ, các người ở chung, không phải, phải, một cương một nhu, hai giọng nói bất đồng đồng thời phát ra. Diệp Nam Xanh nhìn cái này một chút, nhìn cái kia một chút, sau đó nặng nề gật gật đầu. Tớ hiểu rồi, Lộ Lộ cậu đi với anh ta đi. Ice, đại nhân. Sau này anh phải đối đãi với Lộ Lộ nhà chúng tôi thật tốt. Cô lớn lên có khuôn mặt đẹp mắt như thế, anh không thương cô ấy, sẽ có bó lớn người cướp thương nha. Diệp Nam Xanh nói xong, cũng không đợi Sở Ngữ Bắc trả lời, thẳng đi về phía Volkswagen Phaeton của mình. Cuối cùng Sở Ngữ Bắc cũng liếc mắt nhìn về phía Diệp Nam Xanh một chút. Khi nhìn thấy chiếc Volkswagen Phaeton bị phun màu đỏ kia, ánh mắt liền thâm thâm, xe cô ta là sơn lại. Tình Không chớp mắt vài cái, hỏi ngược lại, sao anh biết? Trong lòng Sở Ngữ Bắc đã có đáp án, cũng khó trách người nào đó muốn đau đầu. Anh luôn luôn không có ấn tượng gì với phụ nữ, nhưng vừa gặp mặt ngắn ngủn, ngược lại đã nhớ kỹ Diệp Nam Xanh này. Thẳng đến sau khi Diệp Nam Xanh đi rồi, Tình Không mới phát hiện Tần Hãn không ở đây. Nhìn quanh bốn phía một chút, cũng không thấy có vệ sĩ gần đây. Anh tới một mình sao? Cách chương.